Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 67, trận banh này sẽ rẽ ngoặt. Chương 67, trận banh này sẽ rẽ ngoặt. Hiện tại, song phương cầu thủ lại xuất hiện tại đấu trường bên trong. Nửa chàng sau tranh tài sắp bắt đầu. Đoạn Hiên thanh âm từ trong máy truyền hình truyền đến. Lúc này màn hình TV ống kính cho đến đem cầu dẫm tại lòng bàn chân Lý Thanh Sơn. Nửa chàng sau tranh tài từ Quảng Châu Hằng đại khái trước kéo cầu. Dario, Lý Thanh Sơn hướng cùng mình cùng một chỗ đứng tại bên trong vòng Cần Ca hô. Cần Ca nhìn thoáng qua Lý Thanh Sơn. Có chút nghi ngờ hỏi. Lý Thanh Sơn quay đầu nhìn thoáng qua Bayern Munich cầu môn. Nói ra. Ta muốn thừa dịp mở màn làm một ít chuyện. Chờ một lúc ngươi nhìn ta vị trí chuyển bóng. Cần Ca gật gật đầu. Dù sao hiện tại Quảng Châu Hằng lớn tiến công trên cơ bản liền ỉ lại tại Lý Thanh Sơn. Mà lại ngoại trừ hắn cùng Lý Thanh Sơn cùng Elson. Còn lại cầu thủ là sẽ không lên đến giúp đỡ bọn hắn. Theo trọng tài chính thổi lên nửa chàng sau tranh tài bắt đầu tiếng còi. Lý Thanh Sơn đem bóng đá chuyền cho Cần Ca. Theo sau đó xoay người đi về phía trước một đoạn về sau. Ra hiệu Cần Ca hướng dưới chân hắn chuyền bóng. Một mực chú ý Lý Thanh Sơn vị trí chạy Cần Ca đem cầu chuyền cho hắn. Van Buyten chú ý tới Lý Thanh Sơn hướng về phía trước vị trí chạy. Từ hậu vệ trung tâm vị trí trước đề lên phòng thủ. Lý Thanh Sơn dừng lại cầu đến. Ý đồ quay người. Van Buyten chú ý tới Lý Thanh Sơn ý đồ. Thế là hắn tăng cường áp bách, ngăn cản Lý Thanh Sơn xoay người ý đồ. Lý Thanh Sơn phát hiện nếu như chính mình nghĩ muốn mạnh mẽ xoay người lời nói. Thật đúng là không nhất định có thể cầm cái này kinh nghiệm phong phú thân thể cường tráng hậu vệ. Trung tâm có biện pháp gì tốt lắm, nói không chừng còn lại bởi vậy vứt bỏ cầu quyền. Thế là hắn đem bóng đá lần nữa về truyền cho Cần Ca. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn truyền về Cần Ca về sau, Bayern Munich ba tên giữa trận cầu thủ lực chú ý toàn bộ đều bị Cần Ca hấp dẫn. Bọn hắn tại lúc trước nhưng là hiểu rõ qua Quảng Châu Hằng lớn hạch tâm cầu thủ. Trong đó trọng yếu nhất hai cái điểm chính là Lý Thanh Sơn cùng Cần Ca. Lý Thanh Sơn uy hiếp lớn nhất chính là đầu của hắn cầu. Nhưng là nơi này là ở giữa sân. Đầu của hắn cầu uy lực tại khu vực này nhưng không phát huy được nhiều ít uy lực. Ngược lại là Cần Ca ở giữa sân cầm banh uy hiếp lớn hơn một chút. Tại một bên khác, tại đường biên chạy về phía trước vị Elson hấp dẫn Rafinha lực chú ý. Mà Lý Thanh Sơn đem cầu truyền cho Cần Ca về sau. Tiếp tục vị trí chạy. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng không có như cùng đi thường như thế hướng vùng cấm địa phương hướng xen kẽ. Ngược lại giống như là một giữa trận cầu thủ, ngang khẽ động về sau trở về chạy tới cơ hồ cùng Cần Ca vị trí song song bên trên. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn nhấc tay hướng mình yêu cầu, Cần Ca từ bỏ truyền xa đến đường biên tìm Elson dự định, mà là đem cầu truyền cho Lý Thanh Sơn. Cần Ca cùng Lý Thanh Sơn lẫn nhau truyền bóng truyền một vòng, cuối cùng lại truyền đến Lý Thanh Sơn dưới chân. Lần này hắn không phải đưa lưng về phía phe tấn công hướng về phía. Hắn là chính đối Bayern Munich cầu môn. Mà lại hắn ở giữa sân vị trí này. Bayern hậu vệ trung tâm cũng không có tại bên cạnh hắn. Bởi vì Elson tại đường biên vị trí chạy về sau. Bắt đầu hướng vùng cấm địa bên trong mặc đâm. Lo lắng vùng cấm địa bên trong bị kéo không. Cho nên Van Buyten cùng Boateng đều không cùng ra. Đương nhiên. Cũng không phải nói Lý Thanh Sơn bên người liền không có phòng thủ áp lực. Bên cạnh hắn, liền có nhìn chằm chằm Cruz. Lý Thanh Sơn nắm tay dựng lên đến. Không cho Cruz dính sát. Đồng thời chân phải đem cầu ngừng lại. Lý Thanh Sơn cũng không có đem cầu dừng ở dưới chân của mình. Mà là thoáng đem cầu hướng phía trước đập một chút. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn đem cầu dừng ở trước người mình hơn 2 mét địa phương. Nhìn trên đài còn vang lên một trận thở dài cùng cười vang. Fan hâm mộ bóng đá còn tưởng rằng Lý Thanh Sơn quả cầu này là ngừng lớn. Quảng Châu Hằng đại cầu mê tự nhiên là thở dài tiếc nuối. Mà cười vang tự nhiên là Bayern Munich fan bóng đá phát ra tới. Nhưng mà, ngay lúc này, Lý Thanh Sơn chân trái phát lực, thân thể bỗng nhiên vọt lên phía trước. Lam từ một bên khác xông về bóng đá, muốn đoạt tại Lý Thanh Sơn trước đó đem cầu giải vây. Nhưng là từ song phương so đấu tốc độ thời điểm, Lý Thanh Sơn đôi chân dài phát huy ưu thế. Chỉ gặp hắn ra sức chen chân vào, đoạt tại Lam trước đó đem cầu tại hướng phía trước thọc một cước. Đồng thời hai chân phát lực hướng phía trước nhảy lên, tránh thoát Lam sẻng đoạt. Thế nhưng là cái nhảy này, để sau lưng Cruz một lần nữa đuổi theo. Lý Thanh Sơn trước khi rơi xuống đất, liền chú ý tới ra sức về truy Cruz. Hắn sau khi rơi xuống đất còn không có đứng vững, Cruz liền dùng thân thể dựa vào tới, định đem đặt chân chưa ổn Lý Thanh Sơn gạt mở. Nhưng mà Lý Thanh Sơn chỉ là bị hắn dựa vào cái lảo đảo, điều chỉnh trọng tâm chi sau tiếp tục đuổi kịp bóng đá. Cruz ngược lại bởi vì cái này khẽ dựa bị Lý Thanh Sơn bắn ra, ngã trên mặt đất. Khi nhìn đến Cruz động tác thời điểm, trọng tài chính đều đã phen cái còi đặt ở trong miệng, dự định thổi hắn một cái phạm lỗi. Bất quá hắn nhìn thấy Lý Thanh Sơn lảo đảo mấy bước về sau thế mà không có ngã xuống đất, mà là tiếp tục đuổi kịp bóng đá. Hai tay của hắn lập tức ra hiệu công mới có lợi. Lý Thanh Sơn đuổi kịp bóng đá về sau, Thiago cũng từ khía cạnh nằm ngang thân thể đè ép tới, đồng thời chuẩn bị đem cầu cái Lý Thanh Sơn ngăn cách. Thế nhưng là Thiago không nghĩ tới, Lý Thanh Sơn cái này thân hình cao lớn cầu thủ vậy mà như thế linh hoạt, đã đem tốc độ cộng lại Lý Thanh Sơn hai đại bước liền đuổi kịp bóng đá. Đồng thời vì để tránh cho đối phương tại mặt bên sông đụng tới Thiago đem cầu đá đi, hắn còn đem thân thể một bên, cái mông vểnh lên, xông tới Thiago trực tiếp bị Lý Thanh Sơn cái này đặt mông cho vểnh lên đổ. Mất đi trọng tâm, Thiago nghiêng nghiêng toàn bộ thân thể đè lên, giả trên người Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn không hề động một chút nào. Sau đó Lý Thanh Sơn lần nữa khởi động, hắn mấy cái động tác đã trên cơ bản xuyên qua Bayern giữa trận phòng tuyến. Hiện tại hắn phía trước có mảng lớn không gian, trực diện Bayern Munich tuyến hậu vệ. Hắn đem cầu hướng phía trước một chuyến, tốc độ cũng không có quá nhanh, bóng đá còn khống chế dưới chân hắn. Cruz tại sau khi ngã xuống đất cấp tốc bò lên, từ phía sau hắn đuổi đi theo, mà Boateng thì là từ hậu vệ trung tâm vị trí bên trên vọt lên, dự định chính diện chặn đường. Sau lưng hắn còn có hiệp phòng Van Buyten. Lý Thanh Sơn thân thể ưu thế thể hiện ra, Bayern Munich ba tên giữa trận cầu thủ đều tại thân thể đối kháng bên trong bị thiệt lớn. Đoạn Hiên ngữ khí bắt đầu có chút kích động, hắn đang mong đợi trên trận phát sinh thứ gì. Lúc này phía sau có truy binh, trước có chặn đường, hẳn là đem cầu kịp thời phân đến đường biên đi à. Từ Dương nhìn qua có chút nóng nảy, Lý Thanh Sơn đặc điểm là đi vùng cấm địa bên trong đoạt điểm. Tại rời xa đối phương cầu môn khu vực không phải hắn am hiểu vị trí a. Thế nhưng là ngay tại trên trận Lý Thanh Sơn là không có nghe được thanh âm của bọn hắn. Tại hắn hướng phía trước lội cầu thời điểm, hắn cách cầu môn đại khái đã đi tới khoảng 30 mét khu vực. Nếu như hắn là một cái am hiểu dẫn bóng cầu thủ, có lẽ lúc này lựa chọn tiếp tục dẫn bóng đột tiến, có thể sáng tạo ra cơ hội. Nhưng là với hắn mà nói, có lẽ đem cầu phân đến đường biên, sau đó lại chạy đến vùng cấm địa bên trong đoạt điểm là thích hợp hơn lựa chọn. Thế nhưng là ngay tại sông lên, Boateng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, muốn trực tiếp sút gôn sao. Nhưng là lúc này Lý Thanh Sơn trong mắt chỉ có bóng đá. Hắn lúc này tốc độ đã thêm đến nhanh nhất, đang chạy bên trong, hắn vung lên đùi, cải biến. Đây chính là cải biến. Hắn khổ luyện hơn một năm sút xa năng lực, rốt cục tại cái này liên quan khóa trong trận đấu dùng ra. Hắn đùi phải đùi kéo theo lấy bắp chân hướng về phía trước. MU bàn chân vẻn vẹn thẳng băng, con mắt nhìn chằm chằm bóng đá vị trí giữa. Âm thanh lớn thậm chí để xông lên Boateng theo bản năng nhắm mắt lại. Lực lượng lớn như vậy, đánh cao a. Đáy lòng của hắn thoáng an tâm chút. Đứng tại cầu môn tuyến bên trên, Neuer đã sớm làm xong dập tắt lửa chuẩn bị. Hắn giang hai cánh tay, dưới thân thể ép hạ thấp trọng tâm, con mắt chăm chú nhìn bóng đá. Đường bóng đá bị Lý Thanh Sơn rút trúng thời điểm, Neuer chỉ thấy bóng đá từ Boateng đỉnh đầu bay qua. Đánh cao đi. Neuer nhìn thấy bóng đá quỹ tích bay về sau làm ra bước đầu phán đoán. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên không trung không có xoay tròn bóng đá thời điểm, vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Quả nhiên, tại bóng đá đến điểm cao nhất về sau, đột nhiên hạ xuống, tại to lớn sút gôn lực lượng phía dưới, Lý Thanh Sơn bắn ra bóng đá không có chút nào xoay tròn. Lá dụng cầu, cực nhanh cầu nhanh để Neuer nhất định phải làm ra phán đoán. Bên phải, Neuer thả người nhảy lên, hướng cầu môn phía bên phải đánh tới. Quả nhiên, hạ xuống bóng đá hướng hắn dập tắt lửa phòng tuyến bay tới. Ngay tại Neuer đáy lòng an tâm một chút thời điểm, ngay tại thẳng tắp hạ xuống bóng đá lại đột nhiên trên không trung một cái nho nhỏ chuyển biến. Neuer đáy lòng kịch chấn. Thủ môn viên sợ nhất chính là loại tình huống này. Tại hắn làm ra dập tắt lửa về sau, bóng đá lại đột nhiên quẹo cua. Trên không trung Neuer làm ra cố gắng cuối cùng. Hắn giang hai tay ra hai chân, tận lực mở rộng thân thể của mình diện tích, ý đồ ngăn cản quả cầu này bay vào mình cầu môn. Nhưng mà, bóng đá nhưng từ trên bả vai hắn phương quẹo vào. Đường bóng đá phóng qua cầu môn tuyến một khắc. Adidas Go song phương phen bóng đá, tựa hồ cũng còn chưa kịp phản ứng. Cả tòa sân bóng nhã tước im ắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.